Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 198, Nam Cung Mặc tìm tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thích Giật dứt lời, Gia Cát Lưu Sa đã choáng váng, nàng xưa nay không nghĩ tới Mộ Dung Thích Giật sẽ nói thích nàng, còn ở trước mặt mọi người nói muốn cưới nàng, kinh hỉ này quả thực chính là một cái tiếp theo một cái, nàng đều muốn trực tiếp nhảy xuống giường vồ tới người hắn, để hắn nhanh lên một chút cưới nàng. Linh Thiếu đem Tiểu Trạch Lâm còn đang cố gắng tìm cảm giác tồn tại đưa cho Sơ Vân phía sau, tự mình ôm Tiểu Như Linh đứng lên. Việc này bổn cung không làm chủ được, bổn cung hôm nay đến đây chính là phụng hoàng mệnh tới đón người, người nếu như có gì dị nghị, liền trực tiếp đi tìm hoàng thượng nói đi, chúng ta đi. Mộ Dung Thích Giật từ đầu đến cuối đều vô cùng đâu vào đấy, trước tiên với lý tưởng làm cho nàng thả người, vừa nghe được ý tứ trong lời nói của Linh Thiếu, hắn lập tức liền tìm được chỗ để nói, liền biểu lộ ra chân tình, nói đến rất kiên định, dường như chắc chắn chỉ cần hắn nói ra như vậy nàng liền thả người. Đúng, chính là một chút điểm thấp thỏm bất an cùng với sốt ruột đều không có. Cũng không biết là nàng quá tẻ nhạt, vẫn là thật sự quá tẻ nhạt, hiện tại nàng chính là đột nhiên không muốn thả người. Gia Cát Lưu Sa liền lòng không cam tình không nguyện bị bắt lên xe ngựa, Linh Thiếu thấy ánh mắt nàng ấy nhìn nàng mang đầy u oán, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi làm sao liền dễ kích động như vậy thế, Mộ Dung Thích Giật chính là chắc ngươi sẽ chọn hắn, cho nên mới không có sợ hãi, một chút cảm giác nguy hiểm cũng không có. Ta mới không quan tâm những cái kia đâu, ta chính là cam tâm tình nguyện muốn gả cho hắn. Ngươi làm như vậy nếu như hắn chê phiền phức không cần ta nữa làm sao bây giờ? Gia Cát Lưu Sa sốt ruột, nàng tự nhiên hiểu được dụng ý của Linh Thiếu, nữ nhân nào không hy vọng nam nhân mình thích có thể đối với mình căng thẳng nôn nóng chứ, nhưng mà Mộ Dung Thích Giật chính là một người như vậy à, hắn bây giờ nói thích nàng, không để ý lời đồn đãi nói muốn kết hôn nàng, cũng đã rất không dễ dàng rồi, nàng cũng không muốn quá tham lam, cuối cùng cái được không đủ bù đắp cái mất à, hắn nếu như chê phiền phức vậy đã nói rõ hắn không đủ yêu ngươi. Linh Thiếu tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng không lo lắng một chút nào, nàng chắc chắn, hắn nếu đã thừa nhận thích Gia Cát Lưu Sa, liền nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, nếu Mộ Dung Thích Giật ngay cả chút ấy đảm đương cũng không có, như vậy Mộ Hàn cũng sẽ không cùng bọn hắn làm huynh đệ, hiện tại còn giao trọng trách cho bọn hắn. Coi như là hắn không yêu ta, ta vẫn là muốn gả cho hắn. Nàng đời này gả định hắn, người liền như vậy không tin hắn. Linh Thứ vẫn tiếp tục đùa Tiểu Như Linh, đáng thương Tiểu Trạch Lâm lần thứ hai bị bỏ ở một bên, Mộ Hàn nói rồi, nam hài không thể nuông chiều, từ nhỏ bồi dưỡng độc lập, vì lẽ đó nhi tử a, thực sự là xin lỗi, mẫu thân cũng cho là như thế. Ta, không phải không tin, Gia Cát Lưu Sa còn đang khó chịu, nhưng, người ta chính là lo lắng mà. Linh Thứ bị Gia Cát Lưu Sa ngữ khí phát tởm, sờ sờ da gà trên cánh tay. Nói chuyện bình thường chút, đừng lây cho hài tử của ta. Liền nhìn qua đang ở một bên Tiểu Trạch Lâm, cũng còn tốt con trai của nàng hiện tại còn nghe không hiểu tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Lưu Sa thấy vậy càng thêm u oán, nhưng nghe Linh Thiếu nói như thế trái lại chẳng phải quá mức lo lắng, trong lòng còn có chút chờ mong, kỳ thực nàng cũng rất muốn biết Mộ Dung Thích Giật đến cùng sẽ vì nàng làm được đến trình độ nào. Hắn nói thích nàng đồng ý cưới nàng, đến cùng có thật lòng hay không? Linh Thứ trở lại trong cung cho hai cái bánh bao nhỏ đốt sửa, liền để Sơ Vân mang theo bọn họ ngủ trưa. Mộ Hàn đâu, Thiệu Lỗi do dự một chút, hắn vừa hồi cung, liền có người hướng về hắn bẩm báo chuyện đã phát sinh trong cung hôm nay, đây là quy củ cho tới nay. Hoàng thượng ở ngự thư phòng, Linh Thứ cũng không có phát hiện có gì khác thường, gật gật đầu, không biết Mộ Hàn lúc nào hết bận, nàng vừa vặn có một số việc muốn cùng hắn thương lượng. Linh Thứ đi ra ngoài, liền đi về hướng ngự thư phòng, Thiệu Lỗi yên lặng theo ở phía sau cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Hắn không biết trong ngự thư phòng truyền ra động tĩnh đến cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng hắn có thể khẳng định cùng Linh Thứ không thoát khỏi có quan hệ, chỉ là những điều này không ở trong phạm vi chức trách của hắn, hắn sẽ không quản quá nhiều. Mà Linh Thứ mới đi tới cửa ngự thư phòng liền nghe đến một thanh âm quen thuộc thật giống là... Nam Cung Mặc, Linh Thứ liền có loại dự cảm xấu, cũng mặc kệ có phải là nàng lo lắng như vậy hay không, trốn tránh luôn không phải biện pháp tốt ai, buổi sáng nàng còn có lòng thanh thản đi làm khó dễ người khác, lúc này hay rồi, lập tức liền đến phiên nàng bị làm khó dễ ai. Linh Thứ từ trước đến giờ thấy Lãnh Mộ Hàn cũng không cần gõ cửa, lần này khẽ gõ cửa một chút, xin tha thứ nàng trước đó còn có khí thế dậy ra cắt Lưu Sa phải như thế nào làm như thế nào thì hiện tại. Tiếng gõ cửa đánh gãy Nam Cung Mặc với Lãnh Mộ Hàn đang đối lập, Nam Cung Mặc không hề nghĩ ngợi liền quát to. Gõ cái gì gõ, Tề Dự Quốc liền ngay cả hạ nhân đều không có quy củ như vậy sao? Lãnh Mộ Hàn con ngươi lóe lên, sắc mặt lạnh lùng có chút giảm bớt, vẫn như trước không phải quá đẹp mắt. để linh thứ run rẩy chỉ có Mộ Hàn, Nam Cung Mặc tên này nàng cũng không sợ, dám đối với nàng hô to gọi nhỏ. Nàng còn không có cùng hắn tính sổ đâu. Tuy rằng hắn đã giúp nàng, tuy rằng lúc đó nàng rất cảm kích hắn, nhưng mà hắn đưa ra điều kiện như vậy rõ ràng chính là thừa dịp người gặp nạn, nàng đáp ứng hắn một năm kỳ hạn, nhưng nàng lại không đáp ứng phải cho hắn sắc mặt tốt xem. Linh thứ mạnh đẩy cửa ngự thư phòng rộng ra, người mới không hiểu quy củ, gọi bổn cung là hạ nhân, chẳng lẽ người muốn chiếm đoạt Tề Dự quốc hay là cả ba nước? Bất quá vậy cũng phải muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không, ăn nói suông là rất mất mặt. Nam Cung Mặc kinh ngạc quay đầu lại có chút lúng túng, hắn cái này không phải bắt người hà giận sao, sớm biết người gõ cửa chính là linh thiếu, hắn làm sao cũng sẽ không thể không giữ mồm giữ miệng a. Lần này ngược lại hay rồi, không chỉ chọc giận giai nhân, còn để giai nhân gán cho hắn cái mũ tội đồ này, sẽ chọc đến tại họa a. Lời này nếu như truyền ra ngoài, đừng nói Việt An quốc chính là hoàng đế dập nham quốc, sợ là cũng sẽ đem hắn coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đây. Bất quá, có thể lại nhìn tới nàng người hắn tâm tâm niệm niệm, cảm giác thật tốt, lại như là nghiện độc dược, thời điểm không nhìn thấy liền tưởng niệm, sau khi nhìn đến liền càng khó buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lãnh Mộ Hàn gần như trong nháy mắt liền đen mặt, hắn vô cùng không thích ánh mắt Nam Cung Mặc nhìn chằm chằm Linh Nhi, hắn đã sớm biết hắn ta đến Tề Dự quốc là vì Linh Nhi, chỉ là không có nghĩ đến, hắn còn muốn mang Linh Nhi đi. Lãnh Mộ Hàn vòng qua hắn đi tới trước mặt linh thứ, sờ sờ đầu của nàng, càng biểu lộ thân mật khắn khít. Trở về rồi, hai tử đều đã ngủ chưa? Làm sao không nghỉ ngơi thêm một lúc? Lãnh Mộ Hàn ngữ khí dịu dàng có thể tràn ra nước Nga, nhưng mà linh thứ lại cảm giác cả người đều không tốt. Mà giác quan thứ 6 của nàng cũng dị thường chuẩn xác, đừng xem Mộ Hàn bây giờ giống như chẳng có chuyện gì, hắn đây là cố ý ở trước mặt Nam Cung Mặc tỏa ra ân ái, còn đặc biệt nhấc lên hai cái bánh bao nhỏ kích thích Nam Cung Mặc nha, dám dòm ngó nhớ nhung nữ nhân của hắn, chuyện này quả là chính là chán sống rồi. Linh thứ cực lực phối hợp chủ động kéo lại cánh tay Lãnh Mộ Hàn lấy lòng cười nói. Ta nhớ chàng, liền đến đây, nếu không chàng theo ta cùng đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta trò chuyện riêng một chút có được không? Được không, Lãnh Mộ Hàn nơi nào sẽ xem không hiểu ánh mắt lấy lòng của linh thứ, tức giận lúc đầu tiêu không ít nhưng mà lần này hắn là nhất định phải cho nàng một bài học nhớ đời mới được. Điều kiện là có thể tùy tiện đáp ứng sao, lại nói sự kiện kia gặp phải nguy hiểm đã nghĩ đem hắn bỏ lại chính mình tự đi còn hứa hẹn Nam Cung Mặc cùng đi với hắn ta một năm. Nàng liền như vậy xem thường nam nhân của nàng như vậy sao? Vẫn là nói lần đó nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Tư tưởng này là không được phải thay đổi. Nhất định phải thay đổi, hắn cái gì cũng có thể dung túng nàng, chỉ có điểm này là không thể. Cái gì dân tâm, cam kết cái gì, chỉ cần không chạm đến nàng, hắn tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng nếu dám có ý đồ với nàng, vậy cũng chớ trách lòng dạ hắn độc ác. Được chúng ta đi nghỉ ngơi, Lãnh Mộ Hàn bá đạo ôm lấy eo linh thứ, không để ý chút nào Nam Cung Mặc còn ở phía sau. Nam Cung Mặc nhìn Lãnh Mộ Hàn đặt tay ở trên eo linh thứ, đố kỵ ghen tức không ngớt, lại nhìn tới bọn họ liền muốn như vậy không nhìn chính mình rời đi, đột nhiên ở phía sau lớn tiếng nói. Tiểu Linh Linh, nàng lẽ nào quên đêm đó nàng nói với ta cái gì sao? Cửa lớn của ngự thư phòng mở rộng, mà Nam Cung Mặc lời này vừa nói ra, bên ngoài không ít cung nữ thái giám đều là nghe được, không khí quanh thân Lãnh Mộ Hàn lập tức liền lạnh xuống, linh thiếu yếu ớt ngẩng đầu lên, thấy Lãnh Mộ Hàn không nhìn nàng, trong lòng oan ức a, trong lòng đối với Nam Cung Mặc cũng là thầm hận tới cực điểm. Hắn đây là cố ý nói ra lời ám muội a, cái gì tiểu Linh Linh, cái gì gọi là đêm đó nàng nói với hắn cái gì? Không phải là bàn điều kiện trao đổi với hắn sao, sau đó bởi vì không biết làm sao trở lại đối mặt Mộ Hàn, nên mới cùng hắn đánh cờ một đêm sao. Ô ô thảm rồi, lần này nàng cầu được Mộ Hàn tha thứ càng không dễ dàng rồi. Chúng cung nữ thái giám nghe lén được, bí ẩn, như vậy không dám thở mạnh một tiếng, chỉ lo rước lấy tai họa sát sinh, liền lặng lẽ trốn trốn, không thể đi cũng chỉ có hy vọng, bọn họ cái gì cũng không nghe được a. Lãnh Mộ Hàn quay đầu lại, con ngươi lạnh lẽo. Người muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước bọn họ cũng đã từng giao thủ, Nam Cung Mặc biết Lãnh Mộ Hàn khó đối phó, hắn cũng không phải là đối thủ của Lãnh Mộ Hàn, nhưng hắn cũng không phải loại nhát gan, huống hồ đó là linh thiếu giao dịch với hắn, hắn không lý do tự động từ bỏ quyền lợi mà chính mình nên có. Tiểu Linh Linh, lẽ nào nàng muốn qua cầu rút ván? Vì giúp nàng ta cũng đã trả cái giá không nhỏ. Linh thứ cũng quả thật bị kiềm chế, liền giống như Nam Cung Mặc nói, hắn vì giúp nàng đúng là trả giá không nhỏ, nàng tuy không phải người cao thượng gì, nàng cũng không muốn nợ ơn hắn. Lãnh Mộ Hàn tựa hồ là cảm giác được ý nghĩ của linh thứ, nhìn Nam Cung Mặc hai mắt nổi lên sát ý, không có ai có thể uy hiếp nữ nhân của hắn. Linh Nhi đương nhiên sẽ không qua cầu rút ván, bất quá trước khi nàng giữ lời hứa, trẫm cũng có thể trước đó giết ngươi. Trẫm cùng ngươi cũng không có giao dịch, Nam Cung Mặc liền bị sặc, hắn đây là tính sai sao? Ai có thể nói cho hắn biết tại sao còn có thể như vậy chứ? Linh Thứ cũng là kinh ngạc, tuy rằng Mộ Hàn là vì nàng, nhưng mà không thể không nói lời vô lại này thật quá cao siêu, nhất thời nàng không giữ lời ngôn luận liền không thành lập, bởi vì không phải nàng không giữ lời, mà là Nam Cung Mặc không còn mệnh chờ nàng giữ chữ tính nha. Nam Cung Mặc một đòn thất bại này vẫn còn không chịu từ bỏ. Tiểu Linh Linh, còn có thời điểm ở bí cảnh, nàng không nên quên, chúng ta nhưng là có quan hệ xác thịt. Linh Thứ chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, tuy rằng nàng tin tưởng Mộ Hàn sẽ tin nàng, nhưng mà nàng giờ khắc này thật sự rất muốn một tay đấm vào mặt Nam Cung Mặc tiếp xúc da thịt. Hắn chỉ là cõng nàng thôi có được không? Cách chương.